Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tiết tử. Khắp bầu trời khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ hoàng thành. Khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi thi hài cốt, điêu long họa phượng ngọc bích thượng nhuộm gai mắt đỏ tươi. Tô Hoàn theo chỗ tối đi ra, một thân tố y, mại mất trật tự bước chân bước trên đi thông cửa thành đá xanh lộ. Váy mẹ kéo lạnh giá cung gạch nhuộm loang lổ vết máu. Nồng đậm ánh lửa hỗn loạn đẫm máu hơi thở tràn đầy toàn bộ thiên địa. Tô Hoàn trong tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng lạnh giá. Bây giờ quốc phá, trượng phu phụ huynh đều đã chết trận. Trong lòng như đầm lạnh bình thường không hề một tia sinh khí. Trước người vang lên leng keng đạp mã chi âm. Tô Hoàn nâng lên tròng mắt, nhóm mặc màu đồng xanh giáp trụ lính hầu ngồi trên lập tức. Thẳng như núi, theo sát phía sau, lập tức người một thân màu trắng bạc áo giáp mặt trên nhuộm loang lổ vết máu. Dưới thân một thuần đen sắc hãn huyết bảo mã, toàn thân mang theo một cỗ sơ sắc tiêu điều uy nghiêm. Ngồi ở trên ngựa kỳ hàn, lạnh lùng hàn mang lộ ra vô tình lạnh giá, nhìn trước mắt gầy yếu thân ảnh, hẹp dài tuấn mục một lẫm đạo, A Hoàn, Tô Hoàn cô tự một người đứng ở nơi đó. Bị lính hầu bao quanh, cô đơn thân ảnh là như vậy nhỏ bé, phẳng phất trong gió phiêu linh lá rụng như vậy thê lương. Tuy là 7 tháng lưu hỏa, Tô Hoàn tâm lại đặc biệt lạnh, người trước mắt liền là hắn người yêu sâu đậm, nhưng là của mình phụ huynh liền chết ở trong tay hắn. Yêu hận đan vào gian, như lướt qua lưỡi dao sắc bén xẹt qua trái tim, không biết là yêu còn là hận. Thanh âm run rẩy nghẹn ngào nói. Kỳ Hàn, người giết chết ta phụ huynh. Kỳ Hàn hai tròng mắt trong lạnh thấu xương hàn mang sát khí tất hiện. Âm u lạnh lẽo thanh âm làm cho người ta sợ. Bọn họ đô đáng chết. Nếu không phải bọn họ Su Nhi sẽ không phải chết. Tô Hoàn nhìn kỹ ngồi cùng lập tức kia lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt. Là như vậy quen thuộc. Hắn hôm nay đã không phải là cái kia mỗi ngày quanh quẩn trong lòng người. Ngày xưa nhẹ nhàng thiếu niên không hề, có chỉ là đó là màu âm ngoan, phẳng phất địa ngục tu la bình thường. Ngươi nhưng nguyện ý nghe A Hoàn giải thích, nàng môi đỏ mọng run rẩy, trái tim băng giá được quanh thân dùng mình, biết rõ hắn sẽ không thoải mái, nhưng vẫn là hỏi miệng, giải thích cái gì, giải thích ngươi không phải ghen tị người, đã hầu hạ nam nhân khác dưới thân đi còn nhớ trước kia chuyện cũ. Không tiếc kích động phụ huynh chu sát Lý thị một tộc. Giải thích ngươi không có nhìn thấy người nọ đối Su Nhi bắn tên trộm. Khoanh tay đứng nhìn, còn là ngươi căn bản là bất an với thất chiếm hoàng hậu vị trí. Nghĩ bò lên trên lại là của ta sang. Giải thích của ngươi có thể gọi Su Nhi sống lại sao? Thu hồi ngươi thiên kim bộ mặt đi. Các ngươi đâu trốn không thoát vì Su Nhi chôn cùng vận mệnh. Âm u lạnh lẽo con ngươi tàn mát ra lạnh lùng hơi thở dường như u minh sứ giả bình thường. Hiện ra ra sơ sắc tiêu điều hơi thở, Tô Hoàn lộ vẻ sầu thảm cười khổ, khóe mắt hơi nheo lại, chát nhiên khó nhịn, không nói gì mà chống đỡ. Hắn cuối cùng là hiểu lầm, ngày ấy, nàng vốn là đi cứu Lý Su Nhi, nhưng không nghĩ mang nàng chạy trốn trên đường trùng hợp ngộ nhập cái trong. Mới đưa đến nàng vô tội bỏ mạng, hắn tưởng là nàng cố ý gây nên, hắn chỉ biết là Su Nhi bị mất mạng, lại không biết nàng thiếu chút nữa cũng trở thành phụ thân khí cờ. Loạn tiễn xuyên tim, như không phải là vì kia buồn cười triều đình phân tranh. Nếu không phải phụ thân lừa gạt nàng, như vậy có thể bảo toàn hắn, nàng sợ là tha rằng tử cũng sẽ không khác gả người khác. Mặc dù biết trong tim của hắn vĩnh viễn thịnh được hạ chỉ là Su Nhi bóng dáng. Nhưng tình, nàng trung quy không thể quên được, cũng luyến tiếc xóa đi, ẩn nhẫn đi cầu phụ thân không muốn chu sát hắn vây cánh. Lại mà lại biến khéo thành vụng, giết hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, cũng được, trong lòng khổ sở không ai có thể biết, một mặt là yêu nhân hiểu lầm, một mặt là đúng phụ huynh đích thân tử không thể tiêu tan. Chung này cả đời, nàng tính sống uổng phí một hồi. Nghĩ đến này, Tô Hoàn phát ra thanh tiếng cười dài. Là cười nhạo mình đáng buồn, còn là vận mệnh vô tình. tiếng cười kia lý tràn đầy vô biên yêu cùng hận, thống khổ còn có tuyệt vọng. Bàn tay trắng nõn sờ hướng về phía trong lòng kia dùng để phòng thân chủy thủ. Tiếng cười líu lo mà chi, trong tay vung lên mang theo hàn mang lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp đâm vào bụng của mình, đỏ sẫm máu dọc theo quần áo nhỏ xuống, khóe miệng treo một tia cười thảm. Kỳ Hàn, ngươi không chịu nghe A Oản giải thích, A Oản sống sống không bằng chết, ngươi đã như vậy ngoan A Oản là được toàn ngươi, phốc. Trong miệng tuôn ra tinh mạn, Tô Oản ngã ngồi ở lạnh giá đá xanh bàn thượng, khóe mắt xẹt qua cay đắng thanh lệ, kia trong tròng mắt bao hàm quá nhiều ủy khuất cùng không cam lòng. Lập tức Kỳ Hàn nhìn nằm trong vũng máu Tô Oản, nếu không phải nàng hại chết Xu Nhi, mình cũng sẽ không nhẫn tâm muốn giết nàng, dù sao Nhi lúc bọn họ cũng từng có một đoạn tốt đẹp hồi ức. Gặp được Tô Oản khóe mắt kia cay đắng lệ quang, đáy lòng kia căn tiếng lòng không hiểu bị xúc động, chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm nàng. Kỳ Hàn phi thân xuống ngựa đi tới hắn phụ cận đem nàng đỡ vào trong ngực. A Oản, nói cho ta, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Oản trên tay nhuộm máu tươi, đụng chạm hắn kia gương mặt cương nghị, còn là lúc trước vậy Tuấn Lãng, ngươi rốt cuộc chịu nghe ta giải thích, thế nhưng, đã, thái, đã muộn, nguyên lai hắn đối với mình cũng không phải là vô tình. Chỉ là hết thảy đều đã trở về không được, trước mắt xuất hiện màu trắng quầng sáng đem nàng quay chung quanh ở trong đó. Thần thức phảng phất về tới Nhi lúc, nhỏ vụn ngô đồng cánh hoa từ không trung bay xuống, lộ ra say hương thơm, ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương ngồi ở dây leo bàn đu dây thượng đãng bàn đu dây. Trong lúc lơ đãng một mặt thân ảnh quen thuộc đi tới phụ cận. Đón quang làm nổi bật ra tuấn tú khuôn mặt. Hệt như yên tĩnh xuân thủy, dập dờn liễm diệm hoa quang. Kỳ Hàn ca ca, A Oản sau khi lớn lên muốn gả cho ngươi. Kia tuấn tú lộ ra cương quyết mặt lạnh lùng dần dần mơ hồ. Tô Oản trong lòng có quá nhiều không cam lòng cùng hối hận. Khóe mắt xẹt qua cuối cùng một giọt thanh lệ, bàn tay trắng nõn từ trong tay của hắn chảy xuống. Đại Chu Hoàng Triều Huệ Đế 3 năm 7 tháng. Lăng Vương Kỳ Hàn mang binh sát nhập Hoàng Thành, Huệ Đế chết trận, Hoàng hậu Tô Oản tự tử, Lăng Vương đăng cơ sửa niên hiệu Thái Khang Nguyên Niên. Hết chương.